Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1953, xuất phát. Kim Phi Dương này một tiếng hét lớn còn vang vọng trên không trung. Bốn đạo kiếm quang liền phân tứ phương hạ xuống. Tiếp theo mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm con rùa minh cầm đề ở tứ phương vang lên. Lại mơ hồ có bốn bóng mờ ở không trung biến ảo. Cái kia bốn bóng mờ đối ứng trong truyền thuyết thượng cổ bốn thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước, Công Tôn Thành lão đại chủ Đông Phương Thanh Long, Kim Phi Dương chủ phương Tây Bạch Hổ, Hoàng Phủ Hiên chủ phương Bắc Huyền Vũ, Hồ Mị Nhi chủ phía Nam Chu Tước. Này kiếm trận một bày xuống, Cát Đông Húc liền cảm thấy một loại mang theo một tia cổ xưa tang thương hung ác khí tức từ bốn phía áp bức bao phủ tới. Tùy theo có bốn đạo kiếm quang từ tứ phương bay vụt mà tới. Này bốn đạo kiếm quang dùng vẫn là Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, nhưng cũng mượn kiếm trận kết hợp, nhất thời uy lực tăng gấp bội. Cát Đông Húc cảm nhận được trong đó uy lực, trên mặt lúc này mới hơi lộ ra vẻ ngưng trọng, con người bên trong tinh mang lóe lên, hò hét, này mới xem như là có chút dáng vẻ. Nói xong, Cát Đông Húc toàn bộ tâm thần liền hòa vào Kim Long ấn biến thành kim kiếm bên trong. Lần này, hắn không chỉ có muốn mượn này kiếm trận xác minh chính mình những này ngày lấy được có quan hệ trận pháp cùng kiếm quyết dẫn dắt phát, còn muốn mượn này kiếm trận đến mài giũa chính mình Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, khiến nó càng tinh danh hơn, luyện hoàn thiện. Đương nhiên, đối với Kim Phi Dương bốn người cũng giống như vậy. Này một đấu chính là dòng giã một ngày một đêm. Cát Đông Húc muốn phá trận mà ra đơn giản tự nhiên, chỉ cần hiện ra Kim Long ấn bản thể, trực tiếp lấy bạo lực nhất phương thức nghiền ép lên đi chính là. Lấy Kim Phi Dương bốn người tu vi, còn không ngăn được Kim Long ấn cương mãnh thế tiến công. Chỉ là song phương là vì mài giũa kiếm quyết cùng kiếm trận, không giành thắng lợi thua. Vì lẽ đó này một đấu kéo dài suốt một ngày một đêm, song phương đều cảm thấy có thu hoạch lớn, cần thời gian tiêu hóa mới hết sức ăn ý. Từng người thu rồi phi kiếm, những ngày kế tiếp năm người thường thường liền muốn ở không trung đấu kiếm. Bất kể là Cát Đông Húc Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, vẫn là Kim Kiếm Môn Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, đều ngày càng tinh luyện huyền diệu. Tứ Tương Diệt Ma kiếm trận cũng ngày càng hoàn thiện. Trước đây bốn người hợp lực triển khai Tứ Tương Diệt Ma kiếm trận, uy lực đơn giản cũng chỉ có thể miễn cưỡng bước lên nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ hàng ngũ, nhưng bây giờ đã là ép thẳng tới hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ. Hiện tại coi như Cát Đông Húc không ở, cái kia Hỏa Vân Tông Lê Liệu nếu dám tới cửa, bốn người cũng có thể hợp lực đưa hắn trấn áp. Bất quá đơn đả độc đấu cho dù có Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết còn phải kém hơn một ít. Nhưng dù chỉ như thế, cái kia cũng đã là khủng khiếp. Muốn biết bọn họ kỳ thực cũng mới bước vào kim đan trung kỳ cảnh giới mấy năm mà thôi, mà Lê Liệu nhưng là đã thành danh mấy trăm năm tu sĩ kim đan. Ở năm người luận bàn trong lúc, Lê Liệu đưa tới ghi nợ 50 đóa thái nhất hỏa dương hoa cùng 80 cây xích long hỏa dương thảo. Lê Liệu lần thứ hai leo núi cửa thời gian, Cát Đông Húc năm người cố ý không có thu hồi phi kiếm, vẫn ở chỗ cũ không chung chém giết. Lê Liệu là một tông chi chủ, thực lực đã đạt đến nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ. Muốn nói hắn bị Cát Đông Húc gõ ít nhất cũng phải hơn trăm năm mới có thể tích lũy của cải. Không có oán khí hoặc là động tới sau đó tâm tư trả thù đó là giả. Chỉ là Kim Kiếm Môn có Cát Đông Húc tọa chấn, những này tâm tư hắn cũng chỉ có thể đè lên, miễn cho tông môn mang đến mối họa lớn. Nhưng bây giờ hắn nhìn Cát Đông Húc cùng Kim Phi Dương bốn người đấu kiếm, mới sợ hãi phát hiện Kim Phi Dương bốn người liên thủ uy lực dĩ nhiên đã ép thẳng tới hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ. Coi như không có Cát Đông Húc, có bốn người bọn họ ở, hắn Lê Liệu cũng bỏ muốn báo thù, lúc này mới triệt để tắt trả thù tâm tư, một lòng một dạ nghĩ cùng Kim Kiếm Môn giao hảo. Ngoại trừ Lê Liệu chuyện này, Lãnh Nguyệt trưởng lão trong lúc này đã đem Cát Đông Húc thác cho nàng tất cả vật phẩm toàn bộ rơi tay, bán đại khái 8 vạn tử linh tinh. Bất quá trong đó có 40.000 khối tử linh tinh bị nàng dùng tới mua 30 cây thiên cơ dương thảo, cùng 10 cây tử kim dương thảo, chỉ là thanh linh dương quả cùng xích huyết linh dương quả. Lãnh Nguyệt không có đánh nghe được, không thể nào mua, đã như thế, tính cả từ trên thân Lê Liệu gõ tới 3 vạn tử linh tinh. Cát Đông Húc hôm nay trong nhẫn chứa đồ đã độn 200.000 tử linh tinh. Liền có tính hay không hắn trong nhẫn chứa đồ còn cất giấu đại lượng lục phẩm trở lên linh dược. Cùng kim đan, Cát Đông Húc vị này ngoại lai hộ ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng đã có thể được xem một tên ẩn hình phú ông. Thời gian một ngày ngày đi qua, Xích Viêm Huyền Điểu không phụ Cát Đông Húc kỳ vọng cao. Đại khái đang bế quan 4 tháng sau, dựa vào 3 đóa kim ô huyết hoa cùng 4 cây đứng đầu lục phẩm hỏa thuộc tính linh dược, một lần bước vào kim đan trung kỳ, thực lực tăng mạnh, Lãnh Nguyệt được cái kia không trọn vẹn hệ thủy công pháp. Ngày đêm tìm hiểu, lợi nhuận rất nhiều. Thực lực cũng tăng không ít. Cát Đông Húc gặp Xích Viêm đã bước vào kim đan trung kỳ, Lãnh Nguyệt thực lực cũng tăng không ít. Từ bọn họ tọa trấn Kim Kiếm Môn, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc tai họa, ngược lại cũng đầy đủ. Mà chính mình cùng Kim Phi Dương bốn người trải qua hơn tháng đàm kinh luận đạo, tỉ thí với nhau, trong thời gian ngắn đã không có bao nhiêu tăng lên không gian. Rốt cục quyết định lên đường đi phía nam thập vạn đại sơn. Quát Thương Sơn Đại Động Thiên diện tích lãnh thổ bao la. Cát Đông Húc năm bởi vì thời khắc duy trì hài lòng trạng thái, cũng vì lĩnh hội một phen Quát Thương Sơn Đại Động Thiên núi sông tráng lệ, cũng không gấp chống pháp bảo chạy đi, mà là cưỡi một chiếc ngàn vũ phúc thuyền phi hành pháp khí. Đường bên trong Cát Đông Húc một nhóm 5 người cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì, để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Này một bay chính là 10 ngày 10 đêm. Cát Đông Húc đoàn người mới xa xa nhìn tới phía trước có một tòa liền với một tòa, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ vẫn liên miên đến rồi chân trời núi lớn. Thập vạn đại sơn quả nhiên danh bất hư truyền a. Cát Đông Húc bị xa xa cái kia liên miên không dứt, cực kỳ hùng vĩ nguy nga núi lớn đám cho rung động thật sâu. Không khỏi than thở nói, đúng đấy, lít nha lít nhít, ta nhìn 100.000 ngọn núi lớn còn chưa hết. Bao nhiêu người tiến vào này thập vạn đại sơn đều lập tức liền ngay cả cái bóng cũng bị mất. Kim Phi Dương cảm khái nói, đó là tự nhiên, trên thực tế thập vạn đại sơn liên miên không dứt, vẫn là có thật nhiều dân tộc ở tại bên trong phồn diễn sinh sống. Chỉ là bởi vì này phía nam thập vạn đại sơn, nhiều cùng sơn ác thủy, vực sâu đầm lầy, khắp nơi độc chướng lượn lờ, sâu độc vật hoành hành, canh loại sinh hoạt không dễ, cố các tộc nhân khẩu cũng không nhiều, cũng hết sức phân tán. Thậm chí liền rất nhiều tu chân nhân sĩ cũng không nguyện ý lựa chọn ở đây thập vạn đại sơn tu hành, hoặc là thành lập môn phái. Chân chính tu hành huyền môn chính tông đạo pháp lợi hại nhân sĩ vậy thì càng không muốn ở đây chờ. Hoàn cảnh chung quanh ác liệt như vậy địa phương tu hành hoặc là thành lập môn phái, cho tới ở đây thành tà môn yêu tộc hoành hành chi địa. Thập vạn đại sơn bốn thế lực lớn vạn cổ môn, Độc Long Cung, Kim Thi Trại, Thí Hồn Điện, thật muốn nói thực lực, đặt ở toàn bộ Đại Động Thiên, mạnh hơn bọn họ hoặc là tương đối tông môn còn không thiếu. Cho tới Thái Dịch Tông Quát Thương Sơn Đại Động Thiên bốn đại tông môn thực lực càng là vượt qua bọn họ không ít, căn bản không thể chiếm cứ lớn như vậy địa bàn. Nhưng bây giờ bọn họ tứ gia nhưng xưng bá quát Thương Sơn Đại Động Thiên toàn bộ phía Nam. Hoàng Phủ Hiên nói, Hoàng Phủ Hiên là tú tài sinh ra, thuở nhỏ yêu thích đọc nhiều sách vở, núi sông địa chí, vì lẽ đó hắn vừa đến Đại Động Thiên liền thu gom lật xem không ít cùng Đại Động Thiên có liên quan. Nghe đồn địa chí, những này phương diện hắn biết được nhiều nhất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.